Hạnh phúc ước hẹn, chương 9, có bao nhiêu tình yêu có thể quay lại? Góc truyện audio.com, em đã khiến cho anh sống mãi. Đây là niềm vui của em. Chiếc ly nhỏ này, em không ngừng chút nó rỗng không? Rồi không ngừng lấp đầy bằng sinh mệnh mới. Cây sáo nhỏ, em mang nó vượt núi vượt sông. Từ ống sáo vút lên một làn điệu mới. Tagore, vì đến muộn nên lúc bước vào phòng. Hoắc Yến Phi thấy thái độ kỳ lạ của ba người. Hắc Tư Nguyên vùi đầu vào lòng Tỉnh Thành không ngẩng đầu lên. Tỉnh Thành nhìn Chu Lập Đông bằng nửa con mắt, còn Chu Lập Đông ngồi trên sofa lộ vẻ thất vọng. Sắc mặt u ám, mới sáng sớm, mọi người sao thế? Hoắc công tử hỏi, không ai nói gì. Lập Đông, cậu sao thế? Hoắc công tử thấy có điều gì đó không ổn, vỗ nhẹ lên gò má xanh tái của Chu Lập Đông. Anh nhắm mắt lại, không sao, vừa rồi mình hơi hồ đồ, coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Sau đó anh quay người bỏ đi. Trong phòng khách người đông dần lên, Hoắc công tử gọi mọi người lên xe. Tỉnh Thành dắt tay Hắc Tư Nguyên nói, đi thôi, chúng ta đi thập độ. Tư Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, cùng Tỉnh Thành bước óc ra ngoài. Ánh mắt Chu Lập Đông dõi theo hai người ra khỏi cửa rồi lên xe. Anh hy vọng cô quay đầu lại, dù chi là trong giây lát cũng được, ít nhất anh có thể thấy dung mạo xinh đẹp của cô. Tuy nhiên, cô không hề quay đầu lại, hơn nữa còn sánh vai cùng Tỉnh Thành. Anh cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, cúi đầu thở dài, có bao nhiêu tình yêu có thể quay lại, chỉ là ca từ mà thôi. Trên đời này, những gì mất đi rất khó lấy lại. Cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ, thập độ đang vào mùa đẹp nhất trong năm, cảnh đẹp như tranh vẽ. Mọi người vừa đi vừa hát vô cùng vui vẻ. Tỉnh Thành và Hắc Tư Nguyên đi phía sau. Tư Nguyên nói, dựng lều trên sườn núi sưởi nắng, chắc chắn thoải mái và lãng mạn hơn cứ đi lung tung như thế này. Tỉnh Thành cũng tán thành nhưng Hoắc công tử không đồng ý, đi ra ngoài là phải vận động. Cô lại rủ Tỉnh Thành đi tắm nắng. Không được, không được, Hoắc công tử kéo Tư Nguyên bước lên phía trước. Cô đi với tôi, nếu rớt khỏi đội thì tôi còn biết. Nếu đi phía sau với Tỉnh Thành, chẳng biết hai người sẽ trốn lúc nào. Tư Nguyên nhún vai, tôi cũng chỉ nói thế. Hoắc công tử lắc đầu liên tục, cô cứ đi đằng trước đi, để Tỉnh Thành đi sau. Bên đường có rất nhiều hoa dại, những bông hoa nhỏ màu tím tỏa hương ngào ong ngạt. Hoắc công tử ngắt vài bông phát cho các cô gái đi cùng. Cài lên đi, rất đẹp, phía sau, Tỉnh Thành cùng mọi người hát bài hoa dại bên đường. Anh không được hái, Hoắc công tử không để ý, lấy vài bông còn lại đưa cho Tư Nguyên. Cầm lấy. Tiểu tài nữ, lát nữa giúp tôi kết vòng hoa. Tư Nguyên nhận lấy hoa. Kết vòng hoa cũng phải đưa cho Tỉnh sư huynh trước. Cô luôn thích trêu Hoắc công tử. Trong không khí như thế này, cô cảm thấy con người hoạt bát vui vẻ của mình đã quay trở lại. Hoắc công tử lo lắng. Chia tay ra, vậy cô trả hoa lại cho tôi. Tư Nguyên không muốn đưa cho anh, để mặc anh đuổi theo sau. Chạy mệt rồi mới dừng lại bên sườn núi thở dốc. Mấy người đi sau không theo kịp, Hoắc công tử và Tư Nguyên vừa đợi mọi người vừa nghỉ. Trời xanh mây trắng, phong cảnh hữu tình, Hoắc công tử than thở, thời tiết đẹp như thế này nếu Lập Đông đi cùng thì hay quá. Tư Nguyên nghe thấy rõ lời anh nói nhưng chỉ coi đó là một lời nói đùa. Thời tiết không tồi, tôi nói, tôi hy vọng Lập Đông cùng đi, Hoắc công tử bình tĩnh nói, và đây cậu ấy bị ức chế nhiều. Nên ra ngoài cho thoải mái. Tư Nguyên đứng ở bên sườn núi không muốn đi tiếp. Nhìn Hoắc công tử, dường như đang có tâm sự gì đó. Năm đó, đi chơi sau lễ tốt nghiệp, Lập Đông đã lấy hoa dại bên đường kết 12 vòng hoa. Vòng hoa nào cũng để dành tặng cho cô. Hoắc Yến Phi nói, cô nghĩ rằng cậu ấy rời xa cô cậu ấy sống vui vẻ sao? Cậu ấy cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Sức khỏe mẹ cậu ấy không tốt, nhà không có tiền, cậu ấy cần công việc để kiếm tiền nuôi cả nhà. Chuyện của anh ấy không liên quan đến tôi. Tư Nguyên cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh, ít nhất cô cũng đừng oán hận cậu ấy nữa. Nhìn mọi người sáng nay, Tỉnh Thành như thể hận không thể giết được Lập Đông. Chúng tôi là huynh đệ, thân thiết hơn cả người thân. tôi không muốn mọi người có điều gì không vui. Sau này sẽ không như vậy nữa. Cô thở dài, như thể đang đưa ra quyết định. Hoa trong tay Tư Nguyên không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào. Bị gió thổi bay và kẹt vào khe đá bên sườn núi. Lúc định thần lại muốn đi nhặt, cô bị trượt chân, cả người ngã xuống sườn đồi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hoắc công tử không kịp ngăn lại. Ị, mọi người phía sau vội vàng chạy lai. Hoắc công tử vô cùng hoảng hốt, túm lấy Thỉnh Thành chỉ vào vách đá bên dưới. Mau, mau, Tiêu tài nữ, Tư Nguyên sao thế? Thỉnh Thành hỏi, bên dưới, anh không ngừng làm động tác tay. Thỉnh Thành nhìn xuống, thấy thảm cỏ mới mọc bị xẹp xuống. Tư Nguyên đâu? Cô ấy trượt xuống đó. Thỉnh Thành không hỏi nhiều, men theo dấu vết bỏ xuống. Sau đó là Hoắc Yến Phi. Anh vừa bỏ xuống vừa dặn người mới đến. Mau gọi điện báo cảnh sát. Tiến hành tìm kiếm suốt 4 giờ đồng hồ, cảnh sát mới tìm được Hoắc Tư Nguyên trong đám táo dại ở lưng núi. Lòng Thỉnh Thành cảm thấy lạnh lẽo. Tư Nguyên, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Phải không? Anh nói một cách vô thức với mọi người xung quanh. Hoắc Yến Phi sợ hãi, liên miệng gọi, tiểu tài nữ đừng đùa tôi nữa. Mau nói gì đi, cô không nói gì vì đã không còn nhận thức nữa. Cả ngày, Chu Lập Đông làm việc ở công ty nhưng trong lúc bận rộn anh vẫn vô cùng lo lắng. Muộn anh càng cảm thấy tâm trạng bất an, gọi điện cho Hoắc Yến Phi. Không ngờ, đầu bên kia điện thoại là một mớ âm thanh hỗn loạn. Không phải của Hoắc Yến Phi, có một cô gái bị ngã bên sườn núi. Bây giờ không rõ tình hình, anh ấy và Thỉnh Thành đã đến bệnh viện rồi. Ai bị thương khiến Thỉnh Thành và Hoắc Yến Phi phải bận tâm? Chu Lập Đông bất giác nghĩ ngay đến Hoắc Tư Nguyên. Bệnh viện nào? Chu Lập Đông lái xe đến đường Vành Đai 5 không quá 10 phút, anh không biết mình đã vượt qua bao nhiêu lần đèn đỏ. Từ Bắc Kinh đến Thập Độ mất 4 giờ đi xe. Mặc dù trời tối nhưng Chu Lập Đông đi chưa hết 3 tiếng đồng hồ. Lúc đến bệnh viện, anh thấy mình đã toát mồ hôi khắp người. Không được xảy ra chuyện gì. Nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Anh vừa đi vừa cầu nguyện, tìm hiểu sơ qua tình trạng của Tư Nguyên. Anh lao đến phòng xét nghiệm máu. Được biết vì mất quá nhiều máu nên Tư Nguyên vẫn đang hôn mê. Đây chỉ là một bệnh viện nhỏ, thiết bị y tế đơn giản, lượng máu không đủ để truyền. Vì Thỉnh Thành và Hoắc Yến Phi không cùng nhóm máu nên không giúp được gì. Bồi dối ý đến mức không biết phải xử lý như thế nào. Đi cùng có một cô gái cùng nhóm máu với Hoắc Tư Nguyên đã hiến 200cc. Nhưng 200cc không đủ. Có còn ai nữa không? Mau vào kiểm tra nhóm máu. Người bệnh cần nhiều máu hơn. Bác sĩ trong phòng cấp cứu nói. Chu Lập Đông vén tay áo nói. Mau lấy máu của tôi. Chúng tôi cùng nhóm máu. Phải xét nghiệm trước. Mau lấy máu. Chu Lập Đông lo lắng. Tôi nói cùng là cùng. Bác sĩ giật mình vì sự lo lắng của Chu Lập Đông. Xảy ra bất kỳ vấn đề gì, anh phải chịu trách nhiệm. Tôi chịu trách nhiệm. Mau lấy máu. Anh hét to. Bác sĩ vẫn làm vài xét nghiệm đơn giản. Lúc máu chảy ra từ người anh, Chu Lập Đông chỉ cười dịu dàng. Tư Nguyên, em sẽ không sao. Thỉnh Thành và Hoắc Yến Phi nghĩ mãi không ra cách nào để xoay sở. Nghe thấy có người cùng nhóm máu tình nguyện hiến máu, hai người thở phào nhẹ nhõm. Người nào? Chúng tôi phải nói lời cảm ơn người ta. Hoắc Yến Phi hỏi bác sĩ. Các anh tự đi gặp. Vừa hiến 600cc. Chúng tôi đề nghị anh ấy nghỉ trong phòng xét nghiệm. Chưa bao giờ gặp người nào điên như thế. Muốn cứu người cũng không thể lấy mạng sống của mình ra đùa cợt như vậy. Bác sĩ cầm túi máu vào phòng cấp cứu nhưng vẫn không ngừng than thở. Hoắc Tư Nguyên có một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ của cô nở đầy hoa dại màu tím, dòng suối trong vắt và bướm bay rập rờn. Cô mơ thấy mình mọc đôi cánh màu trắng, khẽ bay lên tầng mây. Cô mơ thấy bố mẹ, họ hiền từ cười với cô, không ngừng nhắc cô, con gái, con phải hạnh phúc. Cô mơ thấy đại học giao thông, hàng cây ngân hạnh đang đâm chồi nảy lộc dưới tòa nhà Tư Nguyên cùng rất nhiều nam thanh nữ tú. Cô còn mơ thấy mùi hương của hoa rành rành và màu trắng ngần của hoa ngọc lan. Cô biết mình đang mơ nhưng không muốn tỉnh dậy. tỉnh thành và Hoắc Yến Phi nhìn thấy Chu Lập Đông vô cùng kinh ngạc. Lập Đông, sao cậu lại đến đây? Hoắc Yến Phi nhìn thấy sắc mặt xanh tái của Lập Đông. Đột nhiên nhớ đến lời bác sĩ vừa nói hiến 600cc máu. Lẽ nào, Hoắc Yến Phi đang muốn hỏi đã bị bác sĩ ở phòng cấp cứu xen ngang. Người nhà của Hoắc Tư Nguyên, tỉnh thành và Chu Lập Đông đều vội vàng tiến lên phía trước. Sao thế, hai người đồng thanh nói. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân vẫn hôn mê, tình trạng rất nguy cấp, cần mọi người chọn lựa ngay lập tức, hoặc ở lại đây tiếp tục quan sát hoặc chuyển viện. Chu Lập Đông cảm thấy lòng mình chới với, dường như anh đang bị rơi xuống vực sâu. Chúng tôi muốn biết kết quả xấu nhất. Tỉnh thành cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn thận hỏi, bệnh nhân bị thương ở đầu, hơn nữa mất quá nhiều máu, nếu không kịp thời cấp cứu hoặc không may mắn sẽ phải sống thực vật. Hiện nay điều kiện thiết bị ở bệnh viện chúng tôi có hạn, cũng chỉ có thể cứu người đến mức này. Không thể nào, Chu Lập Đông đã không đứng vững được nữa. Anh dựa người vào tường, lúc ra ngoài Tư Nguyên vẫn còn khỏe mạnh, Hoắc công tử tự trách mình. Chỉ tại tôi đã nói với cô ấy những lời như thế. Cậu đã nói với cô ấy điều gì? Tỉnh thành túm cổ áo Hoắc công tử. Hoắc công tử chỉ có thể nhắm mắt đợi nắm đấm của tỉnh thành rơi xuống. Đừng gây chuyện nữa, tỉnh thành, mau gọi cho Phương Châu mời Đường Di đến. Chu Lập Đông cố gắng dựa vào tường. Mất quá nhiều máu, anh rất yếu. Bình tĩnh suy nghĩ là một điều không dễ dàng. Phải, Đường Di, sao lại quên mất cô ấy? Tỉnh thành vội vàng gọi điện cho Phương Châu kể sơ qua tình hình rồi nói cho cậu ấy địa điểm. Bệnh viện nghe nói ba người mời chuyên gia của viện 301 đến nên đề nghị từ từ hãy để Tư Nguyên chuyển viện. Ba người bất lực ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, cảm thấy từng giây từng phút ruột gan nóng như lửa đốt. Hoắc công tử hoàn toàn suy sụp, thà người nằm trong đó là mình. Mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nếu người bên trong là cậu, mình và Lập Đông cũng không thể yên tâm. Tỉnh thành đã vô cùng mệt mỏi, không còn đủ sức để nói. Chu Lập Đông vẫn dựa người vào tường không động đậy, thậm chí anh không còn sức để thở nữa. Lúc Phương Châu đưa vợ là Đường Di đến thập độ thì đã là nửa đêm. Chu Lập Đông nhìn thấy Đường Di đến mới yên tâm nhắm mắt lại. Mình muốn ngủ một lát. Đường Di là bác sĩ của viện 301, chuyên khám bệnh cho các lãnh đạo tầm quốc kia, có trình độ chuyên môn cao. Nhìn thấy Chu Lập Đông và tỉnh thành liền nói, mau đưa Chu Lập Đông và tỉnh thành đi nghỉ, tôi không muốn lúc quay lại phải làm cấp cứu cho hai người. Hắc Tư Nguyên thật sự không muốn tỉnh lại, vì cô biết sau khi tỉnh lại cô sẽ cảm thấy đau đớn. Cô tình nguyện hôn mê như thế này. Mãi mãi chìm đắm trong giấc mộng đẹp của mình, cùng sự giúp đỡ của nhân viên y tá ở bệnh viện. Đường Di kiểm tra các chỉ tiêu sinh lý của Hắc Tư Nguyên, tiến hành các biện pháp cấp cứu rồi đợi cô tỉnh. Cho dù biết Tư Nguyên không muốn, nhưng cô tin mình có thể cứu sống cô gái xinh đẹp này. Chu Lập Đông chỉ ngủ hơn 10 phút rồi không muốn chợp mắt nữa. Ngồi bên ngoài chờ cho đến khi Đường Di bước ra nói. Cô ấy sẽ không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Đường Di ngáp liên tục, anh bảo Hoắc Yến Phi và Đường Di, mình đi gặp cô ấy một lát, hai người nghỉ ngơi đi, nói xong anh chạy vào phòng bệnh, trên người và đầu Tư Nguyên quấn băng kín mít cô nằm trên giường bất động. Không muốn tỉnh lại, Chu Lập Đông lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cô. Tư Nguyên, anh khẽ gọi, dường như cô là tất cả của anh, duy nhất của anh, xung quanh yên lặng, Chu Lập Đông chỉ nghe thấy hơi thở của mình và tiếng gió như có như không ngoài cửa sổ. Sớm biết như thế này, cho dù anh có cả thế giới, anh cũng sẽ không từ bỏ em, khóe mắt anh long lanh nước mắt, đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lập Đông khóc. Tỉnh thành đứng ngoài cửa, yên lặng nhìn hai người trong phòng. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, năm Hắc Tư Nguyên tốt nghiệp, Chu Lập Đông đã âm thầm tiễn cô, anh trốn sau tòa nhà Tư Nguyên nhìn Hắc Tư Nguyên dần dần rời xa. Nước mắt chảy khắp mặt, Chu Lập Đông không cam tâm từ bỏ tình yêu, nhưng anh cần lựa chọn, Anh vẫn nhớ Chu Lập Đông đã khóc thành tiếng trước mặt anh và nói. Tỉnh Thanh, mình có thể làm gì? Không từ bỏ Tư Nguyên, mình sẽ mất công việc, mất mẹ mình, còn làm cho cô ấy chịu khổ cùng mình. Anh không cam tâm, anh cảm thấy hối hận. Tư Nguyên, anh phải làm gì? Chu Lập Đông nằm úp mặt xuống giường, khóc không thành tiếng. Tỉnh Thanh cảm thấy xót xa trong lòng. Anh định đẩy cửa bước vào để Chu Lập Đông mau rời đi nhưng anh không làm được. Tỉnh Thanh vẫn nhớ nhiều năm trước, buổi tối hôm đó, sau giờ tự học buổi tối, Chu Lập Đông khẽ nói với anh, Tỉnh Thanh, mình thích một cô gái tên là Hắc Tư Nguyên. Tỉnh Thanh ngạc nhiên, sao lại là cô ấy? Anh định nói với Chu Lập Đông, anh đã thầm thích cô ấy từ lâu, nhưng thấy ánh mắt sẵn sàng bất chấp tất cả đầy hưng phấn của Chu Lập Đông. Anh lại do dự, dường như lông mày của cô ấy cũng biết cười. Chu Lập Đông cười như đang trong men say, nheo mắt nói, vậy cậu theo đuổi cô ấy là được. Tỉnh Thanh tùy ý buông một câu. Quả nhiên Chu Lập Đông bắt đầu theo đuổi cô. Anh không nghĩ gì nói một câu. Hi, tôi là Chu Lập Đông. Hắc Tư Nguyên cười nói, anh chính là Chu Lập Đông. Hóa ra anh chính là hoàng tử Camel Bell. Năm đó, trong cuộc thi hát ở trường học, Chu Lập Đông đã khuấy động cả trường bằng bài hát Dream Camel Bell. Nên mọi người đều gọi anh là hoàng tử Camel Bell. Tỉnh Thanh rất hối hận vì câu nói vậy cậu theo đuổi cô ấy là được. Có lẽ, chỉ một câu nói đã giúp cho Chu Lập Đông và Hắc Tư Nguyên đến với nhau. Suốt thời đại học anh luôn hối hận vì sao người theo đuổi cô ấy không phải là mình. Khi nhìn thấy ánh mắt của Hắc Tư Nguyên nhìn Chu Lập Đông, Tỉnh Thanh mới nhận ra có lẽ lúc đó anh theo đuổi Hắc Tư Nguyên. Anh cũng có thể có được tình cảm của cô. Năm tốt nghiệp đại học, anh muốn có được tình cảm của Tư Nguyên. Nhưng lúc đó Tư Nguyên lại khép mình, trốn tránh tất cả mọi điều liên quan đến Chu Lập Đông. Đến khi Tư Nguyên tốt nghiệp, anh nghĩ thời cơ đã đến. Muốn tìm Tư Nguyên thì đã không biết phải đi đâu. Tỉnh Thanh cười nhạo sự ngốc nghếch của mình. Nhiều năm rồi, anh vẫn giữ hình ảnh cô gái ấy trong lòng. Chưa bao giờ quên, cho đến lần gặp gỡ đó. Anh mới hiểu ra, trái tim mình không hề thay đổi. Khẳng định tình cảm của mình với Hắc Tư Nguyên, anh mới không ngừng dò ý Chu Lập Đông. Anh hy vọng, nhiều năm trôi qua, họ đã quên hoặc cất giấu tình cảm trong một góc sâu tâm hồn trở thành một hồi ức buồn trong cuộc đời. Tuy nhiên, sự thật khiến anh thất vọng. Trong giây phút đó, Tỉnh Thanh hạ quyết tâm vì sao mình luôn phải đóng vai phụ. Anh quyết định, cho dù Lập Đông và Tư Nguyên còn lưu luyến nhau như thế nào, anh cũng phải cố gắng giành lấy tình yêu cho mình. Anh tin rằng anh có thể mang đến hạnh phúc cho Tư Nguyên. Thứ hạnh phúc mà Chu Lập Đông không thể mang đến cho cô. Hết chương.